Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, chương 356, thi hồn giới liên lạc. 6 càng. Đường Nen Tu lần hai mở mắt ra lúc, lại phát hiện mình chẳng biết lúc nào nằm ở Gen trong ngực. Nàng liền ngay cả vội vàng chuẩn bị đứng dậy, nhưng mà lại bị Gen đưa tay ôm ngăn cản. Tạp vê trí vê trùng tốt Nen Tu, chớ khẩn trương, sau này liền đừng gọi ta Senju đại nhân, gọi ta Gen đi. Ngược lại sau này, người cũng sẽ là nữ nhân ta. Một người đẹp đều đưa tới cửa, Gen cũng không phải là Liễu Hạ Huệ, lại vì sao phải dối trá cự tuyệt đây? Bị Gen ôm vào trong ngực, Nen Tu tự hồ cũng cảm nhận được Gen kia xuất phát từ nội tâm quan tâm. Trong lòng nàng có chút ấm áp. Trong lòng đã sớm cất giấu vẻ này ủy khuất cảm giác tựa hồ muốn tránh thoát trói buộc. Nàng khóe mắt dần dần phủ lên nước mắt. Chẳng qua là ở trước đó, Nen Tu vẫn là không nhịn được hỏi. Nữ nhân ngươi, đó là cái gì? Nen Tu hiện tại không phải là ngài kỵ sĩ sao? Ta, Gen há hốc mồm, nhìn kia thuần chân vô hạ cặp mắt. Trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì. Gen không nhịn được vỗ trán một cái. Hắn thiếu chút nữa quên, Nen Tu là cái gì cũng không biết oai. Gen quấn quýt thoáng cái, mới ngoạ nguậy đôi môi, nói, liên quan tới cái này, ngươi sau này liền biết rõ. Ôi chao, thật sao? Nen Tu nghi hoặc nháy mắt mấy cái, nghiêng đầu mặt đầy không hiểu. Đánh, ha ha ha ha ha. Yoruichi khi nhìn đến Gen vậy ăn xẹp bộ dáng, chính là không nhịn được phun cười ra tiếng, cười lớn, ha ha ha ha, ngươi tên bại hoại này, ăn quả đắng đi, còn muốn khi dễ Nen Tu muội muội, ha ha ha, chấm ngoặc kép, cười cười cười, xem ta buổi tối không thu thập ngươi. Gen tức giận trợn mắt Yoruichi, hung tợn nói, hừ, tới thì tới, sợ ngươi à? Yoruichi khiêu khích như vậy hừ một tiếng, rồi sau đó từ nàng nằm trên ghế salon đứng dậy, đi tới Gen bên người, kéo còn đang nghi ngờ Nen Tu tay nhỏ, nói, đi thôi Nen Tu muội muội, đừng để ý tới tên ngu ngốc kia, với tỷ tỷ hảo hảo trò chuyện một chút. Thế mà, bị Yoruichi kéo tay nhỏ, Nen Tu lại cũng chưa đứng dậy, ngược lại là hỏi như vậy xem Huyền Nhất mắt. Tại Gen gật đầu sau đó, nàng mới đứng dậy theo Yoruichi, đi tới một chỗ khác trên ghế salon, cùng với hơn chúng nữ trò chuyện. Tích tích tích, chấm ngoặc kép, tại Nen Tu sau khi bị lôi đi, Gen trong túi điện thoại di động lại vang lên, đây là thi hồn giới trang bị cho hắn đặc thù truyền lệnh thần cơ. Chỉ có tại thi hồn giới nhất phương có liên lạc thời điểm mới sẽ vang lên. Truyền lệnh thần cơ vang lên, Gen cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, tiện tay từ trong túi móc ra truyền lệnh thần cơ. Tiếp thông, Senju đội trưởng, Tĩnh Linh Đình có liên lạc cần tìm ngài. Ngài có thể tới ta nơi ở một chuyến sao? Truyền lệnh thần cơ mới vừa đường dây được nối, một đầu khác Rukia thanh âm lại vang lên. Người nơi đó sao? Được rồi, người đợi lát nữa, ta lập tức tới ngay. Gen hơi chút suy nghĩ một chút, lại gật đầu đồng ý. Ngược lại hiện tại Nen Tu bị Yoruichi các nàng lôi đi, bộ dạng tin các nàng cũng cần trò chuyện một hồi, cũng sẽ trong lúc này thuận tiện dạy Nen Tu một chút sau này cần dùng đến kiến thức. Cho nên, cùng với ở chỗ này bị gạt sang một bên, chính mình nhàm chán, còn không bằng đi qua nhìn một chút Tĩnh Linh Đình bên kia sẽ cùng tự mình nói cái gì. Cúp điện thoại, Gen nhìn về phía Yoruichi bên kia, nói, Yoruichi, Mỹ Huệ, các ngươi trước ở nhà hảo hảo trò chuyện một chút, ta đi qua Rukia bên kia một chuyến, Tĩnh Linh Đình bên kia tựa hồ có tìm ta có chuyện gì. Ừ, đi đi, Yoruichi khoát khoát tay, ngay cả đầu cũng không quay lại. Gen liếc một cái, không có để ý Yoruichi thái độ, xoay người liền rời đi trong nhà. Rukia nơi ở cùng Renji chỗ ở, cách Gen biệt thự cũng không phải quá xa, coi như Gen không có dùng thuấn bộ, ở trên đường từ từ tản bộ, cũng ở đây sau 5 phút, đi tới Rukia trong nhà. Senju đội trưởng, ngài đến, đi theo ta. Rukia mở cửa phòng, cung kính đem Zen đón vào. Mang theo Zen hướng nàng phòng ngủ đi tới. Theo Rukia đi vào nàng trong phòng ngủ. Một máy từ 10 nhị phiên đội nghiên cứu cổ quái liên lạc hình ảnh TV lại xuất hiện ở Zen trước. Mặt, cái này TV, cơ hồ chiếm cứ Rukia gian phòng 1/3. Cũng là làm không minh bạch. Cái này Rukia làm gì đem đồ chơi này rời đến gian phòng của mình. Vạn nhất chính mình lúc ngủ sau khi liên lạc đột nhiên mở ra. Nàng kia riêng tư, chẳng phải là bị xem hết trơn. Zen lắc đầu một cái. Đem trong đầu kia lung tung suy nghĩ bỏ ra. Đứng ở kia liên lạc trước TV địa phương. Lúc này kia liên lạc trên TV. Yamamoto lão đầu thân ảnh. Đã đứng ở nơi đó. Senju đội trưởng. Hồi lâu không thấy. Còn có mạnh khỏe. Huyền nhất trình diễn. Yamamoto lão đầu lễ phép tính mở miệng chào hỏi. Zen nhàn nhạt gật đầu một cái. Nói. Cũng tạm được đi. Yamamoto lão đầu. Nói đi, lần này tìm ta có chuyện gì? Yamamoto lão đầu lẳng lặng nhìn Zen. Xem một hồi, mới chậm rãi nói. Ta nghe 10 nhị phiên đội nghiên cứu kỹ thuật cục báo cáo nói. Hiện thế xuất hiện một tên thực lực cường đại. Hư hư thực thực Vasto lót cấp đại hư. Senju đội trưởng, chấm ngoặc kép, tốt Yamamoto lão đầu. Khác, đừng, chuyển hướng mặt góc, nói thẳng vào vấn đề đi. Ngươi là muốn hỏi ta hôm nay với Aizen rốt cuộc nói chuyện gì nói đúng đi. Không đợi Yamamoto lão đầu nói xong. Zen liền trực tiếp đem hắn cắt đứt. Nghe được Zen nói. Yamamoto lão đầu yên lặng chốc lát. Rồi sau đó mới gật đầu một cái. Nói. Ừ. Ngươi đã nghĩ biết rõ nói. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Zen gật đầu một cái. Tựa hồ cũng không có bất kỳ phải giấu giếm ý tứ. Lần này, Aizen đưa một cái, từ Hoyoku đánh vỡ giới hạn, đánh Hollow cụ đạt được tử thần lực lượng Vasto lót cấp đại hư cho ta. Nàng gọi Nentu, là nữ Hollow, bây giờ là ta kỵ sĩ, trừ đưa cho ta một cái thực lực cường đại Hollow làm lễ vật. Hối lộ ta ở ngoài, ta cũng coi là cùng hắn làm một hiệp nghị đi, không chạm được ta danh giới cuối cùng, không tới lúc cần thiết khác. Ta sẽ không xuất thủ. Còn như Hollow thập nhận cùng tử thần đội trưởng tiểu đà tiểu nháo. Ta không sẽ quản. Zen cái này vừa nói. Rukia trên mặt lại lộ ra kinh ngạc cùng thần sắc khiếp sợ. Mà Yamamoto lão đầu chân mày. Cũng trực tiếp nhíu lại. Bất quá rất nhanh. Yamamoto lão đầu chân mày. Lại lần hai buông ra. Hắn không có chưa tới hỏi chuyện này. Chẳng qua là gật đầu một cái. Nói, thì ra là như vậy. Ta minh bạch, cái hiệp nghị này lão phu không có ý kiến. Chẳng qua là Senju đội trưởng. Người vừa mới nói tới Hollow. Cùng với thập nhận là cái gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.